Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 819, xem ta thần uy. Vô địch, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Trương Thác không có chút nào che giấu lộ ra đối với Lưu Kiệt. Khiêu khích ý, một điểm này đều bị phân phối trên đất lửa huyền quy mọi người chung quanh nói chú ý đến. Chỉ bất quá những người khác giờ phút này đều chưa từng có qua nửa phần biểu thị. Phân ra lòng tới một bên né tránh địa hỏa huyền quy công kích. Sự chú ý một bên đặt ở Lưu Kiệt bên này. Trừ Lưu Kiệt ba người ra, mọi người ở đây đều là bốn đại tông môn bên trong đương thời số một số hai bất thế anh Kiệt. Hàng năm thuộc về thiên tài quái vật trên bảng danh sách mặt bọn họ đối với lẫn nhau đều có trình độ nhất định biết rõ, hiện trường bên trong duy nhất để cho bọn họ cảm nhận được xa là. Đường Kim đột nhiên nhô ra và bọn họ tuổi tác không sai biệt lắm Lưu Kiệt. Giờ phút này thấy Trương Thác hướng về phía Lưu Kiệt phát động ầm ĩ. Trong lòng của mọi người thật ra thì cũng đối với Lưu Kiệt thực lực có chút tò mò. Bọn họ rất muốn xem một chút, trừ bọn họ những thứ này bốn đại tông môn thiên tài ra. Lưu Kiệt kết quả là bằng vào thực lực như thế nào có thể bị Vương Tổng Quản vừa ý mời xin gia nhập. Cái này một cái nhỏ đội, trong lòng lòng hiếu kỳ mãnh liệt vậy vào thời khắc này bị câu dẫn đứng lên. Vì vậy cũng không có ai đi ngăn trở xếp hạng thứ nhất Trương Thác ầm ĩ. Chẳng lẽ Trương huynh đệ bây giờ đối với tại ta thực lực đều có hoài nghi sao? Nếu là như vậy, vậy thì bêu xấu. Đối với những thứ này đội viên trong lòng nghi ngờ, Lưu Kiệt trên thực tế cũng có phát giác, có thể trở thành bốn đại tông môn trong đứng đầu nhân vật thiên tài. Trương Thác Hoa Vinh thậm chí còn quản trạch thần anh em hai người trong lòng không thể nghi ngờ là có thuộc về mình kiêu ngạo, đối với mình thực lực tích chữ đang chất vấn về điểm này. Tất cả mọi người là cầm cất giữ thái độ, mà giờ khắc này thân là đội trưởng Trương Thác lại đang như vậy tình cảnh dưới mở miệng nghi ngờ mình. Như vậy hành vi Lưu Kiệt lại sao sẽ tùy tiện chịu thua? Nếu ngươi đối với ta có chất vấn, vậy chỉ dùng mình thực lực đi để cho tất cả nghi ngờ người ngươi im miệng. Đạo lý này, từ Lưu Kiệt trở thành năng lực người một khắc kia bắt đầu cũng đã rõ ràng. Thế giới động vật trong cho tới bây giờ đều là mạnh hiếp yếu. Năng lực người thế giới lại là như vậy. Đã như vậy, lúc này còn cần làm tiếp bất kỳ che giấu sao? Một giây kế tiếp, Lưu Kiệt đã làm ra hắn trả lời. Trong tay niết bàn kiếm trên thân kiếm đã dâng lên hừng hực ngọn lửa. Chính là trước đây không lâu mới vừa nắm giữ Phượng Hòa. Giờ phút này lấy linh năng làm chất dẫn phụ ở niết bàn kiếm lên. Lượng bạch thân kiếm ngay tức thì biến hóa là một cái màu đỏ trường kiếm. Cái này phượng hỏa màu sắc so với địa hỏa huyền quy ngọn lửa mà nói lộ vẻ được càng thêm màu đậm. Ngọn lửa xuất hiện, đem chú ý của mọi người lực đồng thời hấp dẫn tới đây. Bành, vừa lúc đó, do địa hỏa huyền quy trong miệng lại lần nữa phát ra một đạo địa hỏa hướng Lưu Kiệt bay tập kích tới. Chạy thẳng tới giữa không trung đứng Lưu Kiệt. Mọi người rối rít né tránh. Lúc này Lưu Kiệt không cùng liền hiển hiện ra. Đối mặt địa hỏa đánh tới, Lưu Kiệt thân hình cũng không có chút nào di động, ngược lại giống như ma sợ run vậy xử ở giữa không trung. Ngơ ngác nhìn cái này to lớn ngọn lửa hướng hắn đánh thẳng tới. Giờ khắc này, thời gian thậm chí còn không gian cũng vào thời khắc này đổi được chậm mấy phần. Lấy Lưu Kiệt làm trung tâm quanh thân 5 mét cỡ đó. Một loại huyền diệu khó giải thích tình huống xuất hiện tại mảnh thiên địa này bên trong. Niết bàn kiếm từ Lưu Kiệt trong tay chậm rãi giơ lên. Trần trụi kiếm dài màu đỏ trên không trung vạch qua một đạo màu đỏ đường vòng cung. Chậm rãi gác ở mình trước người. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước cự đại hỏa diễm. Lại là muốn chính diện đối với đất này lửa huyền quy ngọn lửa công kích. Thiên địa vào giờ khắc này tĩnh lại, lấy Trương Thác làm trung tâm đã tránh né qua một bên mọi người ngơ ngác nhìn phía trước Lưu Kiệt. hơi thở cũng không tự chủ hấp tấp đứng lên. Một giây kế tiếp, làm người ta khiếp sợ một màn xuất hiện. Ngọn lửa ngay tức thì bọc lại Lưu Kiệt quanh thân, lấy Lưu Kiệt làm chất dẫn. Đập vào mặt ngọn lửa giống như là nhận được vô hình ngăn trở vậy, tự động lại lần nữa phân hóa là hai đạo, trực tiếp lướt qua Lưu Kiệt thân thể. Từ đầu chí cuối, Lưu Kiệt căn bản động cũng không có nhúc nhích qua, chỉ là duy trì tay cầm niết bàn kiếm tư thế. Màu đỏ thẫm ngọn lửa vẫn ở chỗ cũ trên trường kiếm chậm rãi bay lên. Tình cảnh như thế càng làm cho Trương Thác cả đám sững sờ tại chỗ. Lúc nào Lưu Kiệt vậy sẽ điều khiển ngọn lửa, hơn nữa cường độ uy lực còn như thế mạnh. Đoạn này thời gian thực lực lại tiến bộ, lượn quanh là cách như thế khoảng cách xa, Phục Thiên cũng có thể cảm nhận được từ trên thân kiếm truyền tới vô cùng sốt ruột hơi thở. Giờ phút này thấy ngọn lửa này lại tự động từ Lưu Kiệt trước người phân hóa mở. Trong chốc lát không khỏi sững sờ tại chỗ. Hắn mang cho chúng ta ngạc nhiên mừng rỡ còn thiếu sao? Ta bây giờ thật là càng ngày càng vui mừng, có thể trở thành thủ hạ hắn. Mà nhân ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm Lưu Kiệt nhà phương hướng. Tự lầm bầm nói, một câu nói này không chỉ là giải đáp Phục Thiên nghi ngờ, đồng dạng cũng là cho mình một cái trả lời. Chỉ là nửa năm thời gian, Lưu Kiệt từ một người cấp thấp người dị năng đạt cho tới bây giờ như vậy cao độ. Phen này lịch trình ma nhân mình là từng bước xem cái này Lưu Kiệt đi tới. Vậy chính vì vậy, giờ phút này bởi vì mình bị Lưu Kiệt làm phong ấn trở thành cấp dưới khói mù tan thành mây khói. Ở thấy được Lưu Kiệt tự thân có không hết sức cố gắng sau đó, hắn hôm nay còn có chút vui mừng mình đi theo như vậy một vị tư chất tuyệt đẹp thiếu niên. Không ra mấy năm, người này nhất định có một phen đại tác là. Ngay tại ma nhân trong lòng xuất hiện ý tưởng như vậy thời điểm, giữa không trung bên trong Lưu Kiệt đã có mới động tác. Lấy niết bàn kiếm làm chất dẫn, trường kiếm nhắm thẳng vào hướng địa hỏa huyền quy to lớn vỏ rùa. Ngay tức thì hóa thân trở thành một đạo sao rơi đập về phía vậy một đạo to lớn bóng người. Xem ta thần uy, vô địch, một tiếng lanh lảnh thanh âm giờ phút này truyền vào mọi người lỗ tai. Ngay sau đó ở bọn họ nhìn soi mói, niết bàn kiếm đã chính xác đập vào địa hỏa huyền quy vỏ rùa trên. Một đạo vang khắp thiên địa nổ âm một giây kế tiếp truyền vào mọi người trong tai. Giờ khắc này, thiên địa ngừng, có chỉ có trong thiên địa Lưu Kiệt cùng địa hỏa huyền quy một người một thú. Chung quanh hết thảy cũng vào thời khắc này ảm đạm vô quang. Chỉ bởi vì giờ khắc này bọn họ mới là thiên địa bên trong nhất lóng lánh trung tâm. Hống, tê tâm liệt phế thanh âm từ địa hỏa huyền quy trong miệng phát ra. Một đạo sâu không thấy đáy hố to trực tiếp xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Niết bàn kiếm trên mũi kiếm, róc rách lưu thủy máu tươi chậm rãi chảy ra, phổ thông suối nhỏ vậy từ giữa không trung rơi xuống xuống. Máu thịt mơ hồ, một kích này lại đâm rách địa hỏa huyền quy phòng ngự. Hết thảy trước mắt lại lần nữa đem hiện trường đang quan sát mọi người chấn động kinh động. Giờ phút này mọi người bên tai trong lòng không ngừng thoáng hiện. Trừ Lưu Kiệt vậy đâm thủng hết thảy như sao rơi thân hình ra. Còn có vậy một đạo nghe có chút lời cổ quái tiếng nói. Xem ta thần uy, vô địch, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsa-nối-csu-nối-yêu-nối-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.